Tinh giới, chương 1736. Hoàng Kim Thiên Bàn, góc truyện audio.com. Chát La Lạc kia một con kêu Ba Mặc, bởi vì Chát La Lạc sủng ái, Ba Mặc ở mới trước đây khởi thì phải là kiêu hoành thật sự, theo tự mình tu vi tăng lên lên sau kia lại làm việc không có bao nhiêu đại cố kỵ. Cùng Chát La Lạc giống nhau, Ba Mặc cũng là yêu thích nữ sắc, nếu là ngươi tình ta nguyện kia không có gì nhân có thể nói nhiều, nhưng là vấn đề chính là, này hai phụ tử kia rất nhiều thời gian, là sẽ không tuân thủ ngươi tình ta nguyện này một cái, chỉ cần là coi trọng, chỉ cần đối phương không có gì bối cảnh, trên cơ bản đều là khó có thể đào thoát bọn họ lòng bàn tay. Vốn đối với này đó Lâm Thiên vẫn là không biết, bất quá sau lại hướng Bàng Vân hỏi thăm một chút, hơn nữa theo vài tên hắn khống chế nơi nào truyền đến tin tức mấy thứ này, Lâm Thiên liền đều biết nói. Chát La Lạc trốn đâu? Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Chát La Lạc bên tai, lúc này, Lâm Thiên đuổi theo nhân, đã muốn là chỉ có Chát La Lạc cùng hắn nhi tử kia ba ma long cốc thiên đạo cấp cường giả, trong đó một bị Lâm Thiên khống chế được chiến trận phát ra nhất kích sau đã muốn là mệnh về hoàng tuyền, mà mặt khác hai người, lúc này kia đều đã muốn là đào tẩu. Kia hai vị này cũng là đã nhìn ra, Lâm Thiên truy mục tiêu chính là Chát La Lạc, bọn họ thế nào hướng về khác phương hướng trốn, Lâm Thiên sẽ không hội truy bọn họ, lúc này trừ phi bọn họ tử chung với Chát La Lạc, nếu không trong lời nói nhất định hội hướng về này khác phương hướng chạy trốn. Sự thật chứng minh, bọn họ hai người là không có như vậy tử chung với Chát La Lạc. Hỗn đản, ngươi muốn chém tận sát tuyệt không thành, Chát La Lạc lớn tiếng mắng. Chát La Lạc người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có biết ta vì cái gì đuổi theo ngươi nhưng vẫn không hề động thủ. Lâm Thiên thản nhiên nói, Chát La Lạc vốn là cấp tốc chạy trốn, lúc này lập tức ngay tại một tòa cao phong phía trên ngừng lại. Lâm Thiên khống chế được chiến trận cũng là lập tức liền rơi xuống kia ngọn núi phía trên. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chát La Lạc trầm giọng nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Chát La Lạc của ngươi khác này nọ ta không quá để ý, bất quá của ngươi kia một kiện thời gian đạo khí ta cũng là có một chút hứng thú. Chát La Lạc sắc mặt hơi biến đổi, ngươi như thế nào biết? Chát La Lạc trầm giọng nói, hắn lúc này kia cũng là có chút rối loạn phương tức, nói cách khác chỉ Lâm Thiên nói như vậy một chút, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy đến. Hít sâu một hơi, Chát La Lạc tiếp tục nói, thời gian đạo khí cho dù là cho ngươi, ngươi có thể thả chúng ta phụ tử bất thành. Nếu cho ngươi là chết, không cho cũng là chết, như vậy nói làm cho kia này nọ đi theo ta cùng nhau chôn cùng tốt lắm. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi có thời gian đạo khí tin tức trừ bọn ngươi ra biết còn có ai biết. Chát La Lạc trầm giọng nói, chỉ có chúng ta phụ tử biết, tốt lắm, nếu chỉ có các ngươi biết đến nói, như vậy các ngươi có thể sống hạ mệnh đến. Lâm Thiên nói, Chát La Lạc cười lạnh nói, chỉ có chúng ta hai người biết có phải hay không càng thêm thích hợp ngươi diệt khẩu. Ta như thế nào cảm giác như vậy chúng ta mạng sống khả năng tính càng nhỏ một chút. Ba Mặc lại đây. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ở Chát La Lạc kinh hãi trong ánh mắt Ba Mặc cư nhiên theo hắn bên người hướng về Lâm Thiên nơi này đã đi tới. Ba Mặc dừng lại. Chát La Lạc hoảng hốt nói. Hắn chợt lóe thân liền chắn Ba Mặc trước mặt. Lâm Thiên nói. Chát La Lạc Ba Mặc không có đã bị gì thương. Góc truyện audio.com. Tổn, ngươi nếu đem này nọ giao ra đây, như vậy ngươi cùng hắn cũng sẽ không chết, nhưng là nếu ngươi đem thời gian đạo khí đến trong tay của ta tin tức truyền ra đi, hoặc là đến lúc đó trả thù, vậy chớ có trách ta tâm ngoan. Hảo ngoan, hảo ngoan, ta Chát La Lạc tự nhận thủ đoạn coi như ngoan, nhưng là cùng ngươi so với kia cũng là rất xa không bằng. Phía trước ta ma long cốc những người đó tự bảo, là ngươi giở trò quỷ đi. Chát La Lạc cười thảm nói. Đa tạ khích lệ, đối phó ngươi người như vậy, nếu không thể so ngươi ác hơn kia không phải chết chắc rồi. Lâm Thiên thản nhiên nói, nếu hắn không phải phía trước có chiêu thức ấy chuẩn bị trong lời nói kia lúc này đây sẽ không là ma long cốc ra như vậy thảm sự mà là bàn thạch tông ra chuyện như vậy. Ma long cốc thực lực vốn là mạnh hơn thượng một chút, nếu hơn nữa hơn 30 thiên đạo cấp cường giả trong lời nói, bàn thạch tông bên này là căn bản là không có khả năng chống đỡ được. Cho dù là Lâm Thiên vận dụng toàn lực chỉ sợ bàn thạch tông chi một bên cũng sẽ thua. Mà thua hậu quả, đó là không cần nhiều lời, bạch hoang nguyên mặt trên kia lui lui bạch cốt liền đủ để thuyết minh. Ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ bỏ qua chúng ta? Chát La Lạc cười lạnh nói. Lâm Thiên nói, ngươi có hai loại lựa chọn, thứ nhất, lựa chọn tin tưởng ta, thứ hai, các ngươi phụ tử cùng chết. 10 giây thời gian cho ngươi lo lắng. Không cần lo lắng, nếu ngươi không thể làm cho ta càng tin tưởng một ít như vậy hôm nay chúng ta sẽ chết ở trong này tốt lắm. Chúng ta phụ tử có thể chết ở một khối cũng không sai. Chát La Lạc trầm giọng nói. Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày, lão đại này Chát La Lạc thật đúng là không tốt làm cho hắn ngoan ngoãn đem này nọ giao ra đây à. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ta lấy linh hồn thề, nếu ngươi giao ra có được thời gian đạo khí ta còn có bọn họ cũng không hội đối với các ngươi xuất thủ. Nếu vi thể, linh hồn hủy diệt, Chát La Lạc ngươi tốt nhất mau một chút, nếu có người chạy tới được nói ta sẽ không thể không giết các ngươi. Lâm Thiên trầm giọng nói, Chát La Lạc trong mắt lộ ra do dự sắc nhưng là ở Ba Mặc quay đầu nhìn phía hắn thời điểm, hắn trong mắt do dự sắc biến mất không thấy. Cho ngươi, Chát La Lạc hừ lạnh một tiếng, một đạo màu vàng bóng dáng lập tức hướng về Lâm Thiên bắn lại đây. Lâm Thiên cũng không có kia làm cho màu vàng bóng dáng rất tới gần mà là làm cho nó đứng ở chiến trận ở ngoài. Thật cường đại thời gian pháp tắc dao động, lão đại, thứ này hẳn là thời gian đạo khí không thể nghi ngờ, hơn nữa thực có thể là có vẻ tốt cái loại này. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Chát La Lạc đánh tan của ngươi linh hồn ấn ký đi. Lâm Thiên nói, hỗn đản, Chát La Lạc chửi nhỏ một tiếng, tại thời gian đạo khí bên trong hắn linh hồn ấn ký lập tức liền biến mất không thấy. Hắn linh hồn ấn ký vừa mất thất thời gian đạo khí cư nhiên nháy mắt đã nghĩ thoát đi, nhưng là lập tức đã bị Lâm Thiên cấp thu vào tinh giới không gian bên trong đi. Kia này nọ gọi là gì? Lâm Thiên nói, Hoàng Kim Thiên Bàn, chúng ta có thể đi rồi đi. Chát Lạc La nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại, người thật đúng là thả hắn đi à, nếu thả hắn đi, đến lúc đó mối họa vô cùng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra nghi hoặc sắc. Đi, Chát La Lạc ta đáp ứng rồi cho các ngươi đi sao? Ta chỉ là nói ta còn có bọn họ sẽ không đối với các ngươi xuất thủ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M Ba Mặc không cần phản kháng, đưa. Góc chuyện audio.com, ngươi đến một hảo địa phương đi. Chát La Lạc ta đưa Ba Mặc đi một chỗ, này không xem như đối hắn ra tay đi. Người nếu muốn đi trong lời nói, vậy không cần phản kháng, nếu phản kháng trong lời nói, vậy đi không được. Ta nói không đúng các ngươi xuất thủ sẽ không hội đối với các ngươi xuất thủ, bất quá các ngươi ở bên ngoài lắc lư, lòng ta khó chịu cho nên các ngươi đi ra của ta tiểu vũ trụ bên trong làm khách một đoạn thời gian đi. Lâm Thiên nói, Chát La Lạc tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ngươi, vô sỉ. Quá khen, Lâm Thiên thản nhiên nói, Chát La Lạc bắt đầu, nếu ngươi tưởng rời đi trong lời nói, vậy rời đi đi. Tính ta nhận thức tài. Chát La Lạc hít sâu một hơi nói, làm cho hắn buông tha cho Ba Mặc một người rời đi, này hắn có chút làm không được. Thời gian chậm rãi đi qua, ở vạn duy chi môn bên trong lời nói, thu người khác tiến vào tự mình không gian bên trong so với tự mình tiến vào trong đó chờ đợi thời gian muốn thiếu một chút, bất quá cũng là vài phút đi qua thời điểm, Chát La Lạc cùng Ba Mặc mới là biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm ca, bội phục, bàn cổ cười nói, lúc này, kia chiến trận tự nhiên là giải trừ. Lâm Thiên khoát tay áo, không có gì hảo bội phục lợi dụng bọn họ trong lúc đó phụ tử loại tình cảm, loại chuyện này thượng không thể mặt bàn. Lâm ca nói đùa tựa như Lâm ca phía trước nói, đối phó cái dạng gì nhân, sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn. Giống Chát La Lạc tên gia hỏa như vậy, nếu không phải hắn kia một con trong lời nói, muốn cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thiên kiếm tôn giả cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, tốt lắm, việc này tình không nói, các ngươi nhớ rõ, thời gian đạo khí tin tức không cần ngoại truyền, nếu không khả năng hội sinh ra sự tình. Bàn của bọn họ đều là hơi điểm gật đầu, có thể làm cho Lâm Thiên như vậy hao hết tâm tư được đến gì đó, kia một kiện thời gian đạo khí khẳng định không giống bình thường, vô luận là ở làm sao thứ tốt đều là tương đương thường thủ thực lực nếu không mạnh, có được thứ tốt tin tức lộ ra đi ra ngoài thì phải là cấp tự mình tự tìm phiền phức. Đi Bạch Hoang Nguyên, nơi nào sự tình hẳn là cũng là không sai biệt lắm giải quyết. Lâm Thiên nói, làm Lâm Thiên bọn họ trở lại Bạch Hoang Nguyên thời điểm, Bàng Vân bọn họ quả nhiên đã muốn là đem sự tình cấp xử lý xong rồi, mà Long Cốc tên, đại bộ phận người chết đi, một tiểu bộ phận còn lại là lựa chọn đầu hàng, còn có một bộ phận còn lại là đào tẩu. Tông chủ, Lâm Thiên vừa đến, Bàng Vân còn có một vạn bàn thạch tông nhân nhất thời cung kính hành lễ nói. Phía trước tuy rằng Lâm Thiên trở thành bàn thạch tông tông chủ, nhưng là bàn thạch tông nhân đối với Lâm Thiên kỳ thật vẫn là không có bao nhiêu nhận thức đồng, bất quá hiện tại bất đồng, bọn họ trong lòng đối với Lâm Thiên nhận thức đồng đó là thẳng tắp tăng lên đi lên. Một trận chiến này, mà Long Cốc hủy diệt trái lại bàn thạch tông bên này cũng là không một thương vong. Hủy diệt Ma Long Cốc tự mình cũng là không có một chút thương vong, chuyện như vậy chính là nhị cấp thậm chí là nhất cấp thế lực cũng không dám nói có thể làm đến, nhưng là điều đó không có khả năng sự tình ở hôm nay cũng là biến thành khả năng. Thực lực so với Ma Long Cốc thậm chí còn muốn nhược một chút bàn thạch tông cũng là đem Ma Long Cốc hủy diệt mà tự thân không có thương tổn vong. Như vậy chiến tích dưới, bàn thạch tông những người đó. Góc chuyện audio.com Đối với Lâm Thiên Bất kính ngưỡng mới là việc lạ. Lão đại, phía trước Ma Long Cốc này tên tự bạo khẳng định sẽ khiến cho một ít người hoài nghi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Làm cho bọn họ hoài nghi đi thôi, ta tiến vào tiểu vũ trụ bên trong bế quan một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió, mặt khác xem có thể hay không làm cho thực lực tái tiến bộ một chút. Cách chương.